Chương 221, công bố, lần thăng tiên hội kia, Thái Bạch Tông chúng ta đoạt được trọn vẹn 7 thành huyết tinh trong bí cảnh, 4 đại tiên môn khác chia nhau 3 thành. Đó là một lần Thái Bạch Tông cướp được nhiều huyết tinh nhất ở trong mấy chục năm qua. Rất không tệ, Mạc Sư Huynh, Cổ Sư Huynh, Quách Sư Tỷ, ba người bọn họ đều là kỳ tài của Thái Bạch Tông chúng ta, mỗi một vị đều đã từng lập ra đại công cho Thái Bạch Tông, mà bây giờ... Lần này chỉ sợ là sẽ đến phiên Lý Hoàng Chân Sư Huynh xuất lĩnh đệ tử Thanh Khê Cốc xuất chiến đi. Lý Hoàng Chân Sư Huynh là thiếu niên thiên tài, tư chất của hắn là cực giai. Vừa sinh ra đã thân cận với Hỏa Nguyên, cho nên vào thời điểm 10 tuổi đã được Hỏa Hầu Quân Đại Trưởng Lão trong tiên môn nhìn trúng, truyền cho hắn Hỏa Ngự Luyện Thân Quyết, càng là vào lúc 17 tuổi, liền được tiên môn nhận định là đệ tử chân truyền, bực tình huống này, thế nhưng là ngay cả ba vị đệ tử chân truyền trước đó cũng không có trải qua. Lần bí cảnh này do hắn xuất lĩnh, tất nhiên cũng sẽ không kém hơn so với trước đó. Đúng đấy, ngoại giới một mực xưng tụng bốn đại đệ tử chân truyền Thái Bạch, nói đến chính là bốn vị Mạc, Cổ, Quách, Lý, ba vị trước đều đã từng có công tích ở trong trận chiến bí cảnh. Mà Lý Sư Huynh lại là từ lúc vừa mới bắt đầu đã bị mọi người nhìn kỹ. Ở trong từng tiếng nghị luận, cũng có một chút thanh âm lo lắng vang lên, bất quá ta lại nghe nói, bởi vì trận chiến bí cảnh lần trước, Quách sư tỷ đánh bại bốn đại tiên môn quá khó coi, tông chủ của bốn đại tiên môn, người người đều tức giận, muốn báo thù ở trong trận chiến bí cảnh này, nghe nói bọn hắn đã bắn tiếng, muốn khiến cho Thái Bạch Tông chúng ta không thu hoạch được gì ở trong bí cảnh lần này. Thật là bá đạo, bốn đại tiên môn có loại bản lãnh này sao? Vô luận là bọn hắn có loại bản lãnh này hay không? Lần tranh chấp bí cảnh này, tất nhiên sẽ càng gian nan hơn so với lần trước. Phải biết coi như là lần tranh chấp bí cảnh của Quách sư tỷ kia, cũng là trước tiên hiện ra yếu thế, sau đó lại bố trí bẫy rập, chiếm tiên cơ trước, mới có bực chiến quả này. Mà lần này, bốn đại tiên môn tất nhiên sẽ không phớt lờ, chỉ có thể cứng đối cứng. Vào thời điểm tranh chấp bí cảnh, tiến vào bí cảnh, xuất lĩnh môn hạ đệ tử tranh đoạt huyết tinh vì tiên môn, tự nhiên là trách nhiệm của đệ tử chân truyền, mà đệ tử chân truyền thế hệ này, chính là Thanh Khê Cốc Lý Hoàng Chân. Hắn cũng là một người duy nhất trong bốn đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông bây giờ còn chưa tiến vào bí cảnh. Chuyện hắn xuất lĩnh đám đệ tử tiến vào bí cảnh tranh đoạt huyết tinh đã sớm được chú định. Nhưng trừ hắn ra, 19 vị đệ tử khác, nên lựa chọn ai, lại cũng là sự tình mà đám đệ tử trong tiên môn quan tâm nhất. Dù sao thì ở trong bí cảnh, cũng không phải là đơn đã độc đấu, mỗi một người tiến vào bên trong cũng đều là vô cùng trọng yếu. Vào lúc tin tức vừa được truyền ra, trên dưới hơn 50 vị đệ tử ở trong Thanh Khê Cốc liền nhau nhau dâng chiến thư lên cho tiên môn, hy vọng có thể được tuyển chọn, đi theo Lý Hoàng Chân Sư Huynh tiến vào bí cảnh chinh chiến vì tiên môn, dù sao thì chỉ có tiến vào bí cảnh mới có hy vọng mượn nhờ huyết tinh trúc cơ. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể ở trong tiên môn một mực kiếm công đức, hối đoái trúc cơ đang hạ đẳng nhất. Lý Sư Huynh, Sư Muội nguyện đi theo Lý Sư Huynh, tiến vào bí cảnh chinh chiến. Lý Sư Huynh, sư đệ nguyện tiến vào bí cảnh, tận tùy sức lực. Không chỉ có là dâng chiến thư cho tiên môn, liền ngay cả ở phía trước động phủ của Lý Hoàng Chân, cũng có rất nhiều đệ tử Thanh Khê Cốc nguyện ý xuất chiến tụ tập. Mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt ngang nhiên, cương nghị mãnh liệt, hy vọng là có thể đạt được sự tán thành của Lý Hoàng Chân. Ở trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng. Đệ tử tiên môn tiến vào bí cảnh cuối cùng mặc dù là do tiên môn quyết định, nhưng Lý Hoàng Chân làm đệ tử chân truyền, cũng có tư cách lựa chọn nhân tuyển có thể phối hợp với chính mình, cho nên, vào lúc này hắn cũng có được quyền nói chuyện rất nặng. Trong Thanh Khê Cốc có rất nhiều thiên kiêu, người người đều tâm cao khí ngạo. Nhưng ở trong một đám người kiêu ngạo như vậy, đệ tử chân truyền vẫn có địa vị cao cả, chính là bởi vì hắn có cái quyền lực này. Vào thời điểm này, một câu nói của hắn liền có khả năng quyết định một người phải chăng có tư cách tiến vào bí cảnh đoạt cơ hội địa mạch trúc cơ hay không. Ha ha! Chư vị sư đệ sư muội, một lòng hiệu lực vì tiên môn, kiến công lập đức, ta hiểu rõ tâm ý của các ngươi, chỉ bất quá là chỉ có 20 người được tiến vào bí cảnh, nếu ai cũng muốn đi vào, vậy thì sẽ không có biện pháp. Lý Hoàng Chân đối mặt với những đồng môn Thanh Khê Cốc này, cười ha hả nói, sau đó biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Hít vào một hơi thật sâu, nói thật, ở trong lần thăng tiên hội này bốn đại tiên môn có khí thế rất hung hãn, cho nên trận chiến ở trong bí cảnh tất nhiên sẽ không đơn giản, Lý Mổ Thân là đệ tử chân truyền, gánh vác trách nhiệm, nhất định phải tranh được vinh quang vô thượng cho tiên môn. Cho nên, Mỗi một vị đệ tử tiến vào bí cảnh theo ta, đều phải trải qua sự cân nhắc cẩn thận của ta, bây giờ, ta đã giao danh sách do ta đích thân tuyển chọn cẩn thận cho tiên môn, hẳn là rất nhanh liền sẽ được công bố ra ngoài. Cho nên, hắn hướng về đám đệ tử Thanh Khê Cốc, chắp tay, cười khổ nói, mong chư vị sư đệ sư muội hãy hiểu rõ một phen khổ tâm của ta. Ai, Lý Sư Huynh thực sự là quá mức khiêm tốn, có thể đi theo Lý Sư Huynh, chinh chiến vì tiên môn, là vinh quang của chúng ta, nhưng Lý Sư Huynh cân nhắc vì tiên môn, coi như không chọn chúng ta cũng phải chân thành chúc Lý Sư Huynh thắng ngay từ trận đầu. Há sẽ có lý lẽ oán trách? Không sai, hy vọng Lý Sư Huynh có thể đắc thắng trở về, chúc Lý Sư Huynh may mắn. Ở phía trước động phủ, đám đệ tử đều là lớn tiếng mở miệng, chân thành chúc phúc, trên mặt của Lý Hoàng Chân lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Công bố rồi. Cũng đúng vào lúc này, một vị đệ tử Thanh Khê Cốc có khuôn mặt trẻ con vội vã chạy tới, hô lớn tiếng, tiên môn đã định ra danh sách rồi. Ồ! Ở trên mặt của Lý Hoàng Chân cũng lộ ra sự vui mừng, cười nói, nghe nói là trước kia tối thiểu phải cần 3-4 ngày, lần này lại nhanh như thế. Nói xong hắn liền ngự kiếm, bay nhanh về phía cửa ra vào Thanh Khê Cốc. Ở sau lưng cơ hồ tất cả các đệ tử Thanh Khê Cốc cũng ngự kiếm đi theo, thanh thế ngược lại là rất long trọng, rất nhanh liền bay tới phía trước cửa ra vào cốc, chỉ thấy một bản danh sách màu tím đã sớm được treo trên sườn núi, phía trên viết từng hàng chữ, chính là danh tự của các vị thiên kiêu Thanh Khê Cốc, hẳn là danh sách tiến vào bí cảnh do tiên môn quyết định. Chương 222, Hoang Đường quả nhiên đều là người do ta chọn lựa. Trên mặt của Lý Hoàng Chân nở một nụ cười, nghiêm túc nhìn xuống, càng nhìn ý cười càng đậm. Thẳng đến khi hắn thấy được cái tên cuối cùng. Phương Quý. Trên bản danh sách này, cái tên cuối cùng, rõ ràng là Phương Quý. Cũng là sau khi nhìn đến cái tên này, không riêng gì là Lý Hoàng Chân, còn có tất cả đệ tử Thanh Khê Cốc bây giờ đang tụ tập xem phần danh sách này, đều đồng thời sợ ngây người, sự kích động, hâm mộ, sùng bái ở trên mặt trước đó, tất cả đều trở nên cứng ngắc. Cho dù là đám đệ tử Thanh Khê Cốc ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng sẽ không nghĩ đến, cái tên cuối cùng này lại là Phương Quý. Tranh chấp bí cảnh, trọng yếu cỡ nào? Đó không chỉ là phân phối tài nguyên trúc cơ trong bí cảnh, càng là liên quan đến tương lai của tiên môn, nói là đại sự mấu chốt nhất trong thời gian 10 năm này của Thái Bạch Tông là cũng không đủ, cho nên vào trước mỗi lần tranh chấp bí cảnh, người tham dự đều sẽ trải qua sự tuyển chọn tỉ mỉ của tiên môn, đều là đệ tử có tu vi thâm hậu hoặc là năng lực kinh người, bản thân bọn hắn liền đại biểu cho các đại đệ tử tiên môn có thực lực cao nhất. Giống như Thanh Khê Cốc bây giờ, có tổng cộng hơn 50 vị đệ tử. Mà ở trong hơn 50 vị đệ tử này, có thiên kiêu kỳ tài được tiên môn bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ, cũng có đệ tử kiệt xuất tích lũy tu vi cùng với công đức tấn thăng đi lên từ Hồng Diệp Cốc, ở trong đó số lượng thiên kiêu kỳ tài thì ít hơn, chỉ có mười mấy người, bọn hắn có tiềm lực cực cao, nhưng tu vi lại cao thấp không giống nhau, kẻ mạnh đã là dưỡng tức tầng 9, thậm chí là tiếp cận đỉnh phong, kẻ yếu chỉ vừa mới bắt đầu tu hành, bất quá chỉ là dưỡng tức tầng 2, tầng 3 mà thôi. Ở trong những đệ tử này, chưa có đủ tu vi, chưa đạt tới yêu cầu trúc cơ, đương nhiên sẽ không được tiến vào bí cảnh. Mà 3-40 vị đệ tử tấn thăng đi lên từ Hồng Diệp Cốc còn lại, thì tu vi của đại bộ phận đều đã là dưỡng tức tầng 9 trở lên, có thể tiến hành trúc cơ, chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải là người người cũng đều có tư cách tiến vào bí cảnh, đầu tiên là phải nhìn vào tư chất, cùng là dưỡng tức tầng 9, nhưng bởi vì công pháp tu luyện cùng với tâm trí khác biệt, sự khác biệt giữa bọn hắn cũng cực xa, căn cơ có một chút chưa đủ, cho dù có lấy được huyết tinh, cũng không thể luyện hóa. Đệ tử tiên môn có bực căn cơ này. Căn bản không cần yêu cầu địa mạch trúc cơ xa vời, có thể đạt được một viên trúc cơ đan là đã đầy đủ. Có hy vọng địa mạch trúc cơ thành công, đều là người nổi bật ở trong dưỡng tức tầng 9. Đương nhiên, coi như loại trừ tất cả những người không thích hợp, vẫn còn rất nhiều đệ tử Thanh Khê Cốc muốn đi vào bí cảnh. Mà vào lúc này, liền không thể không nói đến một chuyện khác, đó chính là tiến vào bí cảnh, cũng chưa chắc đã có thể trúc cơ thành công. Dù sao thì ở trong bí cảnh, huyết tinh cũng chỉ có bằng đó, mỗi một lần bí cảnh mở ra, ở bên trong 20 vị đệ tử tiên môn tiến vào. Có thể có 4-5 người thành công trúc cơ là cũng đã không tệ rồi, những người còn lại thì đã được chú định là vật làm nền, cho nên, Vào lúc tiên môn chọn lựa đệ tử tiến vào bí cảnh, cũng sẽ cân nhắc đến cái nhân tố này, đặc biệt chọn lựa một số đệ tử không có tư cách đạt tới trúc cơ, nhưng trên người lại mang tuyệt kỹ. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải là vì trúc cơ, mà là vì giúp đồng môn thu hoạch được ưu thế, đánh bại bốn đại tiên môn. Cũng là bởi vì điều này, đệ tử Thái Bạch Tông được chọn lựa tiến vào bí cảnh lần này rất là được coi trọng, đệ tử chân truyền Lý Hoàng Chân làm người lĩnh đội thì không cần phải nói. Là đệ tử thân truyền của Hỏa Hầu Quân, công pháp cao minh, hơn nữa tiên môn còn sớm cho hắn một viên hỏa nguyên đan, trợ giúp công pháp của hắn đại thành, đã là nhân vật cực kỳ siêu quần bạc tụy ở trong cảnh giới dưỡng tức, mà ngoại trừ hắn ra, cũng có 7 người khác có tư chất hơn người, hơn nữa tu vi cũng đã đạt đến dưỡng tức tầng 9, có thể đạt tới đỉnh phong vào trước khi bí cảnh mở ra. Tiên môn cho dù không nói rõ, nhưng ở trong lòng của đám đệ tử, Lý Hoàng Chân lại thêm 7 người bọn hắn, chính là đệ tử hạch tâm trong lần tiến vào bí cảnh này. Bọn hắn là có cơ hội chân chính, có tư cách cướp đoạt huyết tinh, thành tựu trúc cơ. Mà ngoại trừ bọn hắn, những người còn lại thì đại đa số đều là có thực lực kinh người, hoặc là thành thạo một nghề, nhiệm vụ của những người này là rất rõ ràng, ở trong lúc tranh đấu cùng với bốn đại tiên môn khác, tận khả năng giúp đỡ 7 vị đệ tử hạch tâm kia đoạt được cơ hội trúc cơ, về phần bản thân bọn hắn có thể tìm tới được cơ hội này hay không, vậy thì sẽ phụ thuộc vào tạo hóa của bọn hắn. Đệ tử như vậy thì được mọi người âm thầm gọi là đệ tử phụ trợ. Cũng chính là ở dưới loại nguyên tắc này. Ở trong Thanh Khê Cốc chí ít còn có 4, 5 người, tu vi rõ ràng đã đạt đến dưỡng tức tầng 9, nhưng cũng không đạt được cơ hội tiến vào bí cảnh, một là bởi vì tiên môn cảm thấy nội tình cùng với tư chất của bọn hắn không đủ, cho dù tiến vào bí cảnh đoạt được huyết tinh, cũng không thể thành tựu được trúc cơ phẩm chất cao, cho nên sẽ không có cách nào được bồi dưỡng thành đệ tử hạch tâm. Thứ hai, bởi vì tu vi của bọn hắn tuy cao, nhưng lại chưa chắc am hiểu đấu pháp, cũng có thể là không thành thạo một nghề, sau khi tiến vào bí cảnh, sẽ không có cách nào phối hợp thật tốt cùng với những đệ tử tiên môn khác. Cho nên cũng không có hy vọng làm đệ tử phụ trợ. Cao cũng không cao, thấp cũng không thấp, cho nên sẽ không được tuyển. Nói đến nguyên nhân là rất phức tạp, nhưng cũng có thể thấy điều kiện chọn lựa là rất khắc nghiệt. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một trận chiến trọng yếu như vậy, tại sao lại đến phiên tên tiểu tử họ Phương kia? Luận tu vi, hắn chỉ mới tu hành được bao nhiêu năm, tu vi bây giờ bất quá cũng chỉ mới là dưỡng tức tầng 7. Khoảng cách đến trúc cơ là còn rất xa, tự nhiên sẽ không có khả năng trở thành đệ tử hạch tâm. Còn nếu như coi hắn là đệ tử phụ trợ tiến vào bí cảnh mà nói, vậy thì càng hoang đường. Nếu nói đến trước kia, dựa vào biểu hiện của hắn trong trận chiến tại Loạn Thạch Cốc Ma Sơn, hắn có lẽ là có tư cách. Dù sao, coi như là đệ tử Thanh Khê Cốc lại cuồng ngạo hơn, cũng sẽ không cho rằng người đạt được truyền thừa Thái Bạch Cửu Kiếm ca, hơn nữa có thể dùng một kiếm đánh bại những kẻ quái thai như Hạng Quỷ Vương, Vân Nữ Tiêu cùng với Tống Gia Tứ Công Tử là không có bản lãnh, nhưng mấu chốt là, bây giờ mọi người đều biết, còn từng tận mắt nhìn thấy, Phương Quý chịu một thân ám thương, đi đường cũng đều không nhanh, thậm chí là ngay cả kiếm cũng đều không cầm nổi. Người như vậy, làm sao có thể tiến vào bí cảnh, chinh chiến vì đồng môn? Chương 223, suy đoán, tiên môn, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đám đệ tử ở chung quanh lộ ra ánh mắt kinh ngạc lại khó hiểu, Lý Hoàng Chân đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Hắn cũng không thể lộ ra biểu lộ phản đối rõ ràng như các đệ tử khác, nhưng trong lòng lại sinh ra càng nhiều nghi vấn, bởi vì vào lần bí cảnh mở ra trước đây, hành động của vị quách sư tỷ kia thực sự là quá phận, cho nên ở trong lần tranh chấp bí cảnh này, cường độ phản công của bốn đại tiên môn nhất định cũng sẽ mạnh hơn so với trước đó, ta muốn xuất lĩnh các sư đệ sư muội cướp đoạt tài nguyên trúc cơ, áp lực tự nhiên cũng sẽ lớn hơn nhiều so với trước đây. Ở dưới loại tình huống này, tiên môn lại không để cho ta chọn mấy người thích hợp để chia sẻ một chút áp lực, ngược lại còn đưa thêm một kẻ phế nhân vào. Lý Hoàng Chân cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng đã trở nên có một chút bất mãn. Thằng nhóc kia đã tàn phế, vì sao tiên môn lại nhất định phải nhét hắn vào? À, hẳn là thế, ở trong bí cảnh có huyết tinh, mà huyết tinh vốn là do ma sơn chi huyết biến thành, có được đủ loại thần hiệu, có thể cải tử hoàn sinh, cho nên ở trong phàm tục, huyết tinh thậm chí còn có danh xưng là bất tử dược, thằng nhóc kia bị một thân ám thương. Rốt cuộc không cầm được kiếm, không thể chữa trị, chẳng lẽ tiên môn chính là vì để cho thằng nhóc kia đạt được ma sơn chi huyết, trị liệu một thân ám thương, cho nên mới. Ở trong lòng suy nghĩ các loại khả năng, Lý Hoàng Chân ngược lại là dần dần đoán ra được một chút chân tướng, trong lòng không khỏi giận dữ. Ta muốn lập công vì tiên môn, chứ không muốn làm bảo mẫu. Lý Sư Huynh, tại sao tiên môn lại để cho thằng nhóc kia tham gia tranh chấp bí cảnh? Đúng thế, ở trong Thanh Khê Cốc chúng ta có không biết bao nhiêu người, có thể là tu vi cao thâm, có thể là thiên phú kỳ tài, mọi người vì lần ma sơn tế này. Đau khổ tu hành trong bao nhiêu năm, chỉ vì biểu hiện phong thái, kết quả lại không được tuyển chọn, mà thằng nhóc kia chỉ mới tiến vào Thanh Khê Cốc mấy ngày, nhất là bây giờ nhục thân đã suy yếu thành cái dạng kia, gió thổi một cái liền ngã, hắn lại dựa vào cái gì mà được đi vào. Vào lúc Lý Hoàng Chân đang suy nghĩ ở trong lòng, chư vị đệ tử Thanh Khê Cốc cũng đang vội vàng hỏi. Ở trong đó càng là có một người, chính là một nữ tử có tuổi tác không lớn, mặc váy lụa màu trắng trên người, đôi môi cực mỏng, càng là trực tiếp tiến lên, quỳ xuống trước mặt của Lý Hoàng Chân, trong đôi mắt ngấn lệ. Kêu khóc, Lý Sư Huynh, làm sao có thể như vậy? Lý Hoàng Chân nghe được lời nói của nàng, càng là trầm mặc không nói. Nữ tử ở trước mắt này, tên là Vương Hàn Quân, chính là một vị đệ tử thiên tài trong Thanh Khê Cốc, không chỉ có tu luyện pháp thuật cực kỳ tinh thâm, càng là am hiểu đan trận chi thuật. Ở trong 20 vị đệ tử Thanh Khê Cốc mà hắn chọn lựa lần này, Vương Hàn Quân chính là một vị đệ tử trong đó, nàng là đệ tử phụ trợ mà chính hắn chọn lựa, cũng là một vị đệ tử nghe lời hắn nhất, sau khi tiến vào bí cảnh sẽ có tác dụng lớn đối với hắn. Không ngờ được, ở trong 20 người, tiên môn đều chọn 19 người theo ý của hắn, nhưng người cuối cùng này lại bị tiên môn thay thế. Nghĩ đến cam đoan cùng với hứa hẹn mà chính mình làm ra với Vương Hàn Quân trước đó, Lý Hoàng Chân cũng cảm thấy trên mặt không có ánh sáng. Nhưng cảm giác được ở chung quanh đang có vô số ánh mắt nhìn về phía mình, ở trong lòng của Lý Hoàng Chân cũng là lên cơn giận dữ, nhưng hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo, biết mình không thể trực tiếp biểu đạt sự bất mãn đối với quyết định của tiên môn, bởi vậy chỉ là tính toán ở trong lòng. Sau khi trầm ngâm một phen, Lý Hoàng Chân bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Từ từ đưa tay, vái chào về phía đạo điện cao cao tại thượng ở trên không trung. Lộ ra sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chư vị sư đệ sư muội, Lý mổ vào 3 năm trước đó đã nhận được sự coi trọng của tiên môn, ban thưởng cho ta danh hào đệ tử chân truyền, từ đó trở đi, ta liền một mực làm ra chuẩn bị vì lần tranh chấp bí cảnh này, cho đến bây giờ, Lý mổ vẫn đều suy nghĩ và cầu mong, muốn dốc hết sức lực vì sự vẻ vang của tiên môn, vì chư vị sư đệ sư muội tranh được cơ hội trúc cơ mà thôi. Cho nên, ở trong lòng của Lý mổ, tự nhiên là cũng muốn tìm mấy vị đệ tử có cùng chí hướng, cùng nhau tiến vào bí cảnh chinh chiến. Vào lúc nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt hình như có ý, giống như vô tình quét qua khuôn mặt của mấy người trong đám đệ tử, người bị hắn quét qua, đều cảm thấy cái ánh mắt kia là đang nhìn về chính mình, trong lòng đột nhiên có nhiều thêm một chút hy vọng. Lý Hoàng Chân rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cười khổ nói, nhưng mà, tiên môn cũng có suy tính của tiên môn. Mọi chuyện ngược lại là không thể đều theo ý của Lý Mổ, làm đệ tử tiên môn, chúng ta cũng cần phải hiểu được sự khổ tâm của tiên môn. Nói đến đây, hắn đề cao thanh âm, cho nên vô luận là cuối cùng tiên môn chọn người nào tiến vào tranh chấp bí cảnh, vô luận là đệ tử đi theo Lý Mổ tiến vào tranh chấp bí cảnh đến tột cùng là có bản lĩnh hay là không có, Lý Mổ đều sẽ toàn lực ứng phó, không cần biết kết quả là như thế nào, chỉ cần không thẹn với tâm. Nói xong lời này, hắn bất động thanh sắc đưa mắt liếc nhìn Vương Hàn Quân, sau đó vái chào thật sâu đối với đám đệ tử Thanh Khê Cốc, cuối cùng nhìn vào cái tên cuối cùng trên bảng danh sách, hít vào một hơi thật dài, quay người ngự kiếm bay đi. Vương Hàn Quân ở trong đám người chợt ngẩng đầu lên, hiểu được dụng ý của Lý Hoàng Chân. Danh sách tiến vào bí cảnh vừa ra, toàn bộ trên dưới Thái Bạch Tông lập tức dẫn phát vô số nghị luận. Ở trong Thanh Khê Cốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đệ tử có tu vi dưỡng tức tầng 9 cũng không biết có bao nhiêu người không thể đạt được cơ hội tiến vào bí cảnh, kết quả một danh ngạch cuối cùng, hết lần này tới lần khác lại dành cho Phương Quý, thực sự là khiến cho rất nhiều đệ tử tiên môn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Đừng nói là Phương Quý bây giờ đã bị coi là phế nhân, coi như là hắn không bị thương, dựa vào tư lịch cùng với tu vi của hắn, cũng sẽ không có cơ hội tiến vào bí cảnh mới đúng. Giống như là Triệu Thái Hợp vừa mới tiến vào Thanh Khê Cốc. Đây chính là thiên kiêu có tên tuổi không thua Phương Quý, còn có Tiêu Long Tước đứng đầu tại Hồng Diệp Cốc trong 3-4 năm, có thanh danh cực cao, ở trong mắt của rất nhiều người cũng không thể kém hơn so với Phương Quý, coi như là hai người bọn hắn, cũng chỉ là vừa mới tiến vào Thanh Khê Cốc, ngay cả ngưỡng cửa bí cảnh cũng không sờ được, Phương Quý thì là dựa vào cái gì? Sau sự khiếp sợ ban đầu, chính là nghị luận cùng với suy đoán bất tận. Chương 224, lời đồn thời gian dần trôi qua, cũng không biết là bắt nguồn từ ai, bắt đầu có lời đồn chảy ra, đừng nói là chúng ta, nghe nói là Lý Hoàng Chân sư huynh cũng không hiểu, áp lực lần này của hắn vốn đã lớn, làm sao có thể gánh vác một kẻ vướng víu như vậy. Nghe nói danh sách mà Lý Hoàng Chân sư huynh định ra ngay từ đầu cũng không phải là như vậy, chỉ là tiên môn đã thay đổi người trong danh sách, Lý Hoàng Chân sư huynh dù sao cũng là đệ tử, chỉ có thể nghe lời của tiên môn. Vậy người lúc đầu mà Lý sư huynh định ra là ai? Ai biết được chứ, có lời đồn nói là Đổng Không Đổng sư huynh dưỡng tức tầng 9 trung giai. Tu luyện tứ linh hỏa ngự pháp đến trình độ nhất niệm tứ linh, cũng có lời đồn nói là Vương Niên Vương sư huynh có thời gian tiến vào Thanh Khê Cốc lâu nhất, thời gian dạo chơi tại dưỡng tức tầng 9 cũng là lâu nhất, còn có Kiều Tri Hồng Kiều sư tỷ tu luyện thần dẫn phong thổ quyết siêu quần bạc tụy, danh chấn tiên môn, cũng có nói là Vương Hạng Quân sư tỷ am hiểu đan trận. Thiên tư hơn người, dù sao bởi vì danh ngạch cuối cùng đã bị thay đổi, cho nên Lý Hoàng Chân sư huynh cũng không có nhắc. Lại qua. Trời ạ, bốn người này đều là nhân vật siêu quần bạc tụy tại Thanh Khê Cốc, coi như là trở thành đệ tử hạch tâm tiến vào bí cảnh cũng đầy đủ. Quả nhiên là nghĩ mãi mà không rõ, dựa vào tu vi cùng với thanh danh của những người này, có chỗ nào kém hơn thằng nhóc họ Phương kia? Các ngươi vẫn không rõ sao? Ở trong một mảnh nghị luận ồn ào không nghỉ, có một người thông minh đứng dậy, cười lạnh nói, tiên môn là không từ bỏ được thằng nhóc kia. Dù sao hắn cũng học được truyền thừa Thái Bạch Cửu Kiếm ở sau núi, mà ở trong trận chiến tại Ma Sơn, hắn đã chứng minh thiên phú kiếm đạo cực kỳ kinh người của mình, ở trong tương lai nếu trưởng thành sẽ có tiền đồ bất khả hạn lượng, cho nên cho dù bây giờ hắn đã bị phế đi, tiên môn cũng không muốn từ bỏ hắn. Vô luận như thế nào, tiên môn cũng đều muốn cho hắn một cái cơ hội, để cho hắn có thể tái tạo nhục thân, cầm thanh kiếm kia lên một lần nữa. Đã sớm có một vị sư huynh nào đó đoán được chân tướng, lần này tiên môn để cho hắn tiến vào bí cảnh là vì để trúc cơ, hoặc có thể là giúp người khác lấy được cơ hội trúc cơ. Kỳ thật chỉ là vì để cho hắn có cơ hội tiếp cận với Ma Sơn chi huyết, trị tốt một thân thương thế. Cứ như vậy, đây chẳng phải là hắn không chỉ không giúp được Lý Hoàng Chân sư huynh, còn muốn Lý Hoàng Chân sư huynh chiếu cố hắn. Ha ha! Nói thật, có lẽ là ở trong mắt của tiên môn. Một, hai đệ tử địa mạch trúc cơ, thật đúng là kém hơn một vị truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm. Loại suy đoán này được nói ra, lập tức đạt được sự tán đồng của đại bộ phận đệ tử tiên môn. Truyền thừa Thái Bạch Cửu Kiếm trọng yếu bao nhiêu, trong lòng của bọn hắn đều hiểu được, ngược lại là lý giải được quyết định của tiên môn. Chỉ là suy nghĩ sâu hơn, vẫn cảm thấy rất không thoải mái, coi như là vậy, tiên môn cũng quá mạo hiểm. Lần tranh chấp bí cảnh này, quyết định đến cũng không chỉ là cơ hội trúc cơ của một người hoặc hai người, tiên môn cho hắn lần cơ hội chữa thương này. Chúng ta có thể lý giải, nhưng nếu bởi vì vậy mà ảnh hưởng đến cơ hội trúc cơ của các đồng môn khác, vậy đối với các đồng môn khác mà nói, chẳng phải là quá không công bằng. Sự tình chính là như vậy. Mà vào thời điểm các loại nghị luận truyền đi ầm ầm, ở trong một tòa đồng phủ tại Thanh Khê Cốc nào đó, nữ thiên kiêu Vương Hàng Quân cũng đang lộ ra vẻ mặt sương lạnh, nói đối với mấy vị đệ tử ở trước mặt, tiên môn chính là vì cho thằng nhóc kia cơ hội chữa thương, mới thay đổi một người nào đó trong số chúng ta, theo lý thuyết, tiên môn cảm thấy đau lòng cho truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm. Không nỡ nhìn hắn bị phế bỏ, chúng ta cũng lý giải được, thế nhưng nếu như tiên môn muốn lấy được Ma Sơn chi huyết để chữa thương cho hắn, dù sao thì vẫn còn có những biện pháp khác, thế nhưng còn chúng ta thì sao? Nàng nói xong, tâm tình đã có vẻ hơi kích động, những người như chúng ta, đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, ai sẽ cam tâm dùng trúc cơ đan. Lần bí cảnh mở ra này, vốn chính là hy vọng duy nhất chúng ta đi lên con đường địa mạch trúc cơ, nhưng bây giờ lại bị hủy mất, tuổi tác của chúng ta dù sao cũng đã lớn, sẽ không có khả năng đợi thêm 10 năm, chờ đợi lần Ma Sơn tế tiếp theo. Ở trước người nàng có ba người đang ngồi, đều là đệ tử tiên môn có khí tức thâm hậu, sương lạnh phủ trên mặt. Mỗi một người đều có tu vi dưỡng tức tầng 9, lại chính là ba người có hy vọng tiến vào bí cảnh nhất ở trong lời đồn bây giờ. Bọn hắn nghe lời nói của Vương Hàng Quân, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, rất rõ ràng, lời này chính là nói trúng chỗ đau ở trong lòng của bọn hắn, cũng chính là cục diện mà bọn hắn lo lắng nhất. Vậy thì tính sao? Một lát sau, Đổng Khôn mặc áo bào đen mới hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta cũng không có cách nào ảnh hưởng đến quyết định của tiên môn. Vương Hàn Quân cười lạnh một tiếng. Nói, nếu như chỉ một mực nghe lời tiên môn, chúng ta cũng không cần tụ tập nói chuyện ở chỗ này, ở trên những sự tình khác, chúng ta thân là đệ tử tự nhiên sẽ nghe lời tiên môn, nhưng chuyện bây giờ chính là đại sự có quan hệ đến trúc cơ, còn là một lần cơ hội địa mạch trúc cơ duy nhất của chúng ta trong cả đời này, chẳng lẽ còn không đáng để cho chúng ta làm liều một phen hay sao? Nghe lời này, những người còn lại đều lộ ra sự trầm mặc. Qua thật lâu, chợt có một người cười cười, nhàn nhạt lườm Vương Hàn Quân một chút, nói, coi như có thể tìm được phương pháp, đoạt lại được danh ngạch. Vậy thì có thể làm được gì? Ha ha, ngay từ đầu Lý Hoàng Chân sư huynh lựa chọn ai trong bốn người chúng ta, ai cũng không biết, coi như đoạt lại được danh ngạch, chúng ta vẫn nhất định là sẽ có ba người thất bại, làm một chuyến không công. Người nói chuyện chính là Kiều Tri Hồng, nàng cười tủm tỉm, dường như có ý riêng. Hai người khác cũng đều là như vậy, đều hướng ánh mắt nhìn về phía Vương Hàn Quân. Mặc dù trước đó Lý Hoàng Chân một mực không chịu nói người bị thay thế là ai, khiến cho bốn người bọn hắn đều cảm thấy mình có hy vọng, nhưng bọn hắn có thể trở thành đệ tử Thanh Khê Cốc đỉnh tiên. Vậy thì cũng không phải là đồ đần, bình thường người đi gần nhất cùng với Lý Hoàng Chân, chính là Vương Hàn Quân, nếu như ba người bọn hắn khổ tâm đi đoạt lại cái danh ngạch kia, nhưng lại tiện nghi cho Vương Hàn Quân, đây chẳng phải là toi công bận rộn. Đối mặt với cái vấn đề này, Vương Hàn Quân mặt không biểu tình, trầm mặc thật lâu. Sau đó nàng mới chậm rãi mở miệng, nói, cái danh ngạch bị thay thế kia, là của ta. Ánh mắt của ba người Kiều Tri Hồng, Đổng Khôn, Vương Niên đều run lên, dùng sắc mặt khó coi nhìn sang Vương Hàn Quân. Chẳng lẽ nữ nhân này muốn gạt ba người chúng ta giúp nàng đoạt lại cái danh ngạch kia? Chương 225, treo cổ thế nhưng bây giờ lại có thể làm được cái gì? Vương Hàn Quân không để ý tới ánh mắt của bọn hắn, lạnh nhạt nói, chuyện cho tới bây giờ, ngay từ đầu Lý Hoàng Chân sư huynh chọn ai là đã không trọng yếu là vô luận là ai trong bốn người chúng ta, nếu tiến vào bí cảnh cũng đều hữu dụng hơn thằng nhóc họ Phương kia, nói một cách khác, đến một bước này, trọng điểm không ở chỗ là cái danh ngạch trước đó là của ai, mà là xem ai có thể cầm cái danh ngạch này về. Nàng có một chút dừng lại, chậm chậm mở miệng nói, ai có thể cầm cái danh ngạch này về, vậy thì danh ngạch chính là của người đó. Nghe được những lời này của nàng. Ba người Kiều Tri Hồng, Đổng Khôn, Vương Niên đồng thời trở nên trầm mặc, trong đáy mắt dần dần có hy vọng. Cũng vào thời điểm Thanh Khê Cốc hoặc nói là toàn bộ tiên môn đều đang nghị luận ầm ĩ về sự tình danh sách tiến vào bí cảnh, cuồn cuộn sóng ngầm, Phương Quý thì đang thành thành thật thật ở trong động phủ của mình. Phản phất như không phải là việc liên quan đến mình, không đếm xỉa đến vậy. Đối với phần danh sách này, hắn cũng không có một chút ngoài ý muốn nào. Từ thời điểm hắn rời khỏi đạo điện Thái Bạch Tông, cũng đã biết chuyện này, ngoài trừ nói một câu đầu óc của tông chủ quá đen. Mặc kệ tình huống như thế nào cũng đều phải tính toán người bên ngoài, hắn lại còn có thể nói cái gì? Chăm chú tìm hiểu pháp thuật thì sẽ tốt hơn. Nhìn qua từng quyển pháp điển ở trước người giống như một ngọn núi nhỏ kia, Phương Quý thở dài. Trong lòng cảm thấy quá mệt mỏi. Ở trong thôn Ngưu Đầu từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chỉ là đi theo lão tú tài họ Trương nghèo túng học chữ, không đến mức mù chữ mà thôi, mà một cuốn sách hoàn chỉnh, cho dù là một cuốn cũng chưa từng xem, sau khi tiến vào tiên môn, hắn có thể nhẫn nại học tập tâm pháp dưỡng tức, đó là bởi vì hắn biết rõ tâm pháp dưỡng tức liên quan đến vận mệnh của mình. Không thể không bỏ công, thế nhưng mà bây giờ, lại sinh ra suy nghĩ e ngại đối với một đống thư tịch này. Con bà nó, lúc nào mới có thể xem hết chứ? Bất quá tông chủ nói rất đúng, học tập pháp thuật là rất đơn giản. Nắm giữ linh tức vận chuyển pháp môn cùng với ấn pháp tương ứng, cho dù là ai cũng có thể thi triển ra. Nhưng nếu muốn nghiên cứu pháp thuật đến một cái cảnh giới cực cao, lại không chỉ cần học tập pháp thuật là được, còn cần phải nghiên cứu vô số học vấn thiên địa linh khí, quy củ đạo uẩn. Biến hóa vạn vật tương sinh tương khắc, nhất định phải hiểu rõ thậm chí là thông thấu các loại điển tịch tương quan. Giống như là học viết chữ, trong bầu vẽ gáo thì ai cũng biết, nhưng muốn trở thành đại sư thư pháp, vậy thì cần phải nắm giữ rất nhiều thứ. Chuyện này thậm chí còn có khác biệt rất lớn với kiếm đạo thiên về khổ luyện, pháp thuật thì thiên về ngộ tính. Tông chủ nói thần thức mà ta luyện thành, mặc dù hơi ngắn, hơi yếu, nhưng dù sao cũng là thần thức. Có thần thức, muốn nắm giữ pháp thuật sẽ nhanh hơn so với người khác, lại thêm linh tức của ta cường đại, có tiền vốn hùng hậu, muốn nhanh chóng tu luyện pháp thuật cũng không phải là không có khả năng, bất quá mục đích của ta cũng không thể giới hạn ở nơi này. Phương Quý có tính toán của mình ở trong lòng, sau khi quyết định chủ ý, ý thức liền chìm vào thức hải. Hắn cũng không đi vào đại điện, mà là nhìn thoáng qua cửa sổ, nhìn thử xem ma thai có trung thực hay không, có cần đánh một trận hay không, không ngờ được là vừa xem xét hắn liền lập tức giật nảy cả mình, chỉ thấy ở trong đại điện, ma thai đang dùng rễ cây làm dây thừng treo cổ ở trên xà nhà, cũng không biết đã treo mấy ngày, đang phiêu đãng theo gió. Chật! Thấy một màn này tại cửa sổ quả thực đã khiến cho Phương Quý giật nảy cả mình, vội vàng chạy vào đại điện tháo ma thai xuống. Chỉ thấy hai mắt của ma thai đã nhắm nghiền, hắn cảm thấy lo lắng không thôi, ấn huyệt nhân trung rồi đánh tim, cuối cùng hai bàn tay dùng sức đập vào mặt, ma thai rốt cục cũng thở trở lại, mở hai mắt thăm thẳm ra, sau đó liền thấy được Phương Quý ở trước mặt của mình. Tâm tình của ma thai bỗng nhiên trở nên tuyệt vọng, miệng nhỏ móp méo, oa, một tiếng liền khóc lên. Tại sao ngươi lại muốn treo cổ? Phương Quý thấy nó không chết được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn ma thai. Thời gian này làm sao sống chứ? Ma thai kéo cuống họng khóc, lộ ra vẻ mặt đau đến không muốn sống, ngươi cũng không thả cho ta đi. Dù sao ta cũng phải tìm phương pháp giải thoát, các loại phương pháp ta cũng đều đã thử qua, thế mà không chết được con bà nó, ta đã treo ở trên xà nhà mấy ngày, khó khăn lắm mới cảm thấy thế giới bình tĩnh, tâm cũng yên tĩnh, kết quả lại bị ngươi quấy rầy, mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy? Phương Quý im lặng gãi gãi lỗ tai, hỏi, ngươi không phải đã sớm nói là mình không chết được sao? Ma thai thúc thiết, cũng nên thử một chút, vạn nhất có thể thì sao? Ta sẽ để cho ngươi nếm thử. Phương Quý giận dữ, đưa tay muốn đánh, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến mục đích của mình, lại hạ tay xuống. Trong mấy ngày nay hắn cũng đang suy nghĩ về những việc này, cũng cần phải nghĩ thật chu toàn, cho nên cũng cố ý bỏ mặc quái thai hai ngày, không có nhìn nó, bây giờ nhìn lại, ma thai thật sự đã bị chính mình đánh cho sợ mất mật, muốn dùng nó, cũng không thể một mực dựa vào nắm đấm. Dù sao cũng phải vừa đấm vừa xoa, mới có thể lừa gạt heo lên bàn mổ. Ngươi không cần phải thương tâm như vậy. Thế là hắn thu lại nộ khí ở trên mặt, cười híp mắt ngồi xổm ở bên cạnh ma thai, nắm bờ vai của nó, nói, ta chỉ là bởi vì ngươi lần trước không có nghe lời, cho nên mới muốn giáo huấn ngươi, cũng không thể nhốt ngươi cả một đời được đúng không? Cho nên bây giờ ngươi phải biểu hiện thật tốt. Lấy công chuộc tội, nói không chừng là vào một ngày nào đó ta sẽ thả ngươi đi, đúng không? Có cái khả năng này sao? Ma thai ngẩng đầu nhìn Phương Quý, u oán nói, ta cảm thấy ngươi căn bản là không muốn thả ta đi. Làm sao có thể? Phương Quý lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn vào mắt của ma thai nói, ngươi là ma thai kỳ cung, ta làm sao có thể tin ngươi, ngươi rất đáng sợ, ngay cả tông chủ và các trưởng lão tiên môn chúng ta cũng đều sợ ngươi, giữ ngươi ở chỗ này ta cũng sợ hãi, ta càng muốn sớm thả ngươi đi hơn. Ta là ma thai, ta rất đáng sợ. Ma thai liên tục lẩm bẩm mấy lần, cổ vũ sĩ khí cho mình. Gan rốt cục cũng lớn hơn, vậy vào lúc nào ngươi sẽ thả ta? Phương Quý nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, chuyện này phụ thuộc vào việc ngươi làm như thế nào để lấy công chuộc tội, ngươi nhìn ta trước kia ở trong tiên môn rất tốt, ai thấy ta cũng gọi là đại gia, hiện tại thì thế nào, bị ngươi làm hại một thân ám thương, ngay cả kiếm cũng không cầm được, trúc cơ cạn là không có hy vọng, triệt để biến thành phế nhân. Ngươi còn muốn chạy, làm sao cũng phải chờ đến khi ngươi đền bù những thứ kia cho ta mới được. Không, không có, ngươi đừng có lừa ta. Ma thai nghe thế, mặt cũng đều tái đi. Nói, không phải là ta làm hại ngươi, đây là vấn đề vốn có của ngươi. Chương 226, bạn tốt, được, được, không phải là ngươi làm hại, trước hết ngươi hãy nghe ta nói cho xong. Phương Quý khoát tay áo, hòa khí nói, nhưng vô luận như thế nào, việc này cũng có liên quan với ngươi, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Lần này, tông chủ đưa ra một cái chủ ý, hắn muốn đào hố người khác, nên cần ta phối hợp, mà bước đầu tiên này, chính là muốn ta mượn nhờ thần thức của chính mình để tu luyện pháp thuật, sau đó giúp hắn làm một chuyện, nếu như làm thành chuyện này, ta liền có thể tái tạo đạo nguyên. Ma thai nghe được lời này liền giống như lọt vào trong sương mù. Liên quan gì đến ta chứ? Có quan hệ rất lớn đến ngươi. Phương Quý nghiêm túc nói, ta chỉ có hết thảy 3 tháng thời gian, mặc dù ta đã luyện ra thần thức, nhưng muốn tu luyện pháp thuật tới cực hạn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta nhớ được ngươi đã từng nói ngộ tính của ngươi là cực giai, học cái gì cũng đều rất dễ dàng có đúng không? Đúng là như thế. Ma Thai cảm thấy mê man, ngây ngốc nói, nhưng đó hẳn là chuyện mà sau khi ta thôn phệ ngươi, liền sẽ biến thành ngươi, ta sẽ trở thành ngươi cùng với trí thông minh tuyệt đỉnh, học cái gì là sẽ biết cái đó, làm cái gì cũng đều là làm ít công to, sau đó chờ đến khi đệ tử kỳ cung khiến cho ta tỉnh lại. Nhưng bây giờ ta đã bị ngươi nhốt ở chỗ này, học những thứ kia để làm gì? Ở trong thanh âm mang theo sự nức nở, hiện tại ta chỉ muốn trở về quan tài của ta. Vấn đề chính là chỗ này. Phương Quý vỗ nhẹ tay, lộ ra vẻ mặt thành khẩn nói, hiện tại ta không học được pháp thuật, vậy thì sẽ không có cách nào đi đoạt tài nguyên với người khác, không đoạt được tài nguyên, một thân thương thế ta của ta sẽ không chữa được, thương thế không chữa được, vậy thì sẽ không có cách nào trúc cơ, ta không trúc cơ, tâm tình sẽ liền không tốt, càng không muốn thả ngươi đi, cho nên, bây giờ ngươi chỉ có thể giúp ta lĩnh hội pháp thuật trước. Chờ sau khi ta trúc cơ, ta sẽ thả ngươi rời đi. Ma Thai bị hắn nói đến mức choáng váng, không hiểu sao còn cảm thấy hắn giống như là rất có thành ý. Sau khi khóc thít một trận, Ma Thai mới ủy khuất hỏi, những gì ngươi nói là thật sao? Phương Quý giơ tay lên nói, thiên chân vạn xác. Ma Thai nhỏ giọng hỏi, bằng không thì lập khế ước. Đừng không có tiền đồ như thế. Phương Quý lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, bây giờ chúng ta là bạn tốt, cần phải tin tưởng lẫn nhau. Ma Thai nghe được hai chữ bạn tốt, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy cổ quái, lấy can đảm ở trong lòng. Rốt cục đánh bạo đưa ra yêu cầu làm bạn tốt thứ nhất, vậy ngươi về sau, có thể đừng lại đánh ta không? Phương Quý nghe vậy liền có một chút ngẩn ngơ, chân thành nói, ta sẽ cố gắng. Ma Thai nhìn khuôn mặt chân thành của Phương Quý, có một chút tin tưởng, rốt cục thì cũng lấy được một chút tinh thần, hỏi Phương Quý, ngươi muốn lĩnh ngộ pháp thuật gì? Rất nhiều. Phương Quý tràn đầy vẻ tươi cười, nói, ta sẽ nói cho ngươi một đạo pháp thuật trong đó trước, ngươi thử nghiệm một chút. Bây giờ Phương Quý đã luyện thành thần thức, thừa dịp mấy ngày thời gian này, cố gắng chịu khó một chút. Đọc mấy bộ điển tịch liên quan tới thức hải và thần thức, ngược lại là dần dần thăm dò ra rõ ràng quan hệ của mình cùng với Ma Thai kỳ cung. Đại điện thần bí ở trong thức hải của mình cũng không biết lai lịch của đại điện là như thế nào, nhưng rõ ràng là tương quan cùng với thần hồn của mình. Có thể mượn nhờ đại điện để vây khốn Ma Thai kỳ cung, theo lý thuyết, dựa vào bản lĩnh của Ma Thai kỳ cung, coi như không thôn phệ được chính mình, muốn đào tẩu cũng là rất đơn giản, nhưng bị vây ở trong đại điện, nó có chấp cánh cũng khó chạy thoát, nhất là vào sau khi mình luyện thành thần thức. Càng là rất dễ dàng cảm giác được đại điện. Mà mượn đại điện thần bí trong thức hải khốn trụ Ma Thai, cũng liền có khả năng lợi dụng ngộ tính siêu phàm của nó. Loại ngộ tính này, lúc đầu chính là bản thân Ma Thai sở hữu, là một loại thể hiện nào đó của sinh linh tiên thiên bọn hắn, cho nên lúc trước Ma Thai mới có thể nói như vậy, nếu như lúc trước nó thành công lặng yên không tiếng động thôn phệ Phương Quý, như vậy Phương Quý ở trong Thái Bạch Tông sẽ lặng yên biến thành một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, thiên tài tu hành có ngộ tính cực giai, loại ngộ tính siêu phàm này, vốn chính là bẩm sinh của bọn chúng. Mà bởi vì thế, chính là vào lúc trước Tông chủ giảng giải thiên thư cho Phương Quý, Phương Quý nghe thì cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng Ma Thai lại là vừa nghe xong liền lập tức minh bạch ý nghĩa, những vật này, nó không tiếp xúc thì ngược lại cũng thôi, nhưng chỉ cần tiếp xúc, tự nhiên sẽ hiểu được thâm ý ở trong đó. Cho nên, phương thức tu luyện mà bây giờ Phương Quý có khả năng nghĩ ra chính là, trước tiên bản thân sẽ đọc những quyển điển tịch kia, vô luận hiểu hay là không hiểu, cũng đều ghi nhớ kỹ nội dung, sau đó lại thuật lại cho Ma Thai biết, mặc cho nó suy nghĩ cùng với lĩnh ngộ. Chờ nó lĩnh ngộ xong rồi truyền cho chính mình. Chính mình chỉ cần cẩn thận xác minh mấy lần, đừng để cho nó lừa gạt mình là được rồi. Dù sao thì trước đó bọn hắn giao lưu, vốn là dùng thần niệm để giao lưu, Ma Thai có thể hiểu được, cũng có thể khiến cho hắn hiểu được rất nhanh. Đối với Phương Quý mà nói, đây cũng là một con đường tu hành tắt. Chỉ bất quá, ngộ tính của Ma Thai dường như còn cao hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Ngươi nhìn, một chiêu hỏa điểu thuật này, đây chính là sở trường của ta. Phương Quý nói liên tục, trước tiên là nói về một chiêu pháp thuật mà chính mình đã sớm học, lần này hắn ông kỳ vọng rất cao đối với Ma Thai. Cho nên cũng nói đặc biệt cẩn thận, ngay cả pháp môn vận chuyển pháp thuật, lại đến tiêu hao linh tức, lại đến một chút chỗ then chốt học được được lúc thi triển hỏa điểu thuật, trọn vẹn nói trong một nén hương thời gian mới được tính là nói rõ ràng, sau đó tràn đầy hy vọng nhìn về phía Ma Thai. Thế nào? Chính là một chiêu pháp thuật này, ta cũng coi như là rất lợi hại, người khác thi triển ra chỉ lớn giống như một con quạ, mà ta thi triển ra tối thiểu cũng là một con heo mập đã nuôi 3 năm, mặc dù to nhưng lại không có bao nhiêu uy lực, đụng một cái liền tiêu tán. Nói xong liền dùng sắc mặt vô cùng nghiêm túc hỏi thăm, ngươi mất bao lâu để tìm hiểu ra giúp ta? Ma Thai nghe thế liền lộ ra vẻ mặt u mê. Chẳng lẽ đã tạo ra áp lực quá lớn cho nó? Phương Quý cau mày suy nghĩ, thử thăm dò hỏi, 3 ngày có đủ hay không? Ma Thai dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Quý, thật lâu không đáp lời. Phương Quý thở dài, nói, 7 ngày hẳn là được chứ? Ma Thai vẫn là không đáp lời. Phương Quý có một chút tức giận nói, nhiều nhất là 10 ngày thời gian, không lĩnh ngộ ra, ta sẽ đánh chết ngươi. Không, không cần 10 ngày thời gian. Chương 227, nhường danh ngạch. Ma Thai nghe thấy chữ đánh, rốt cục cũng run lên, phản ứng lại, ngập ngừng nói, đạo pháp thuật này, ở bên trong hẳn là có 9 loại biến hóa, nắm giữ 3 loại biến hóa là liền có thể thi triển ra. Sau đó mỗi khi nắm giữ thêm 1 loại biến hóa, uy lực liền có thể mạnh hơn 1 phần, ngươi nói mình thi triển ra nhìn rất lợi hại, nhưng lại không dùng được, cũng là bởi vì linh tức của ngươi tuy mạnh, nhưng biến hóa lại quá ít. Phương Quý nghe thế, cảm thấy giống như là có một chút đạo lý, vội vàng hỏi, ngươi có thể ngộ ra bao nhiêu loại biến hóa? Ma Thai nói, 9 loại. Ngươi vừa mới nói ra ta liền hiểu. Phương Quý trực tiếp có một chút trợn tròn mắt, hỏi, vậy thì tại sao ngươi lại ngẩn người? Ma Thai ngây ngốc nói, 9 loại biến hóa ở trong này đều rất đơn giản, chỉ là có một cái vấn đề nghĩ như thế nào cũng đều không hiểu. Phương Quý lộ ra sắc mặt nghiêm túc hỏi, vấn đề gì? Ma Thai nói, pháp thuật đơn giản như vậy, ngươi làm sao lại không hiểu? Sắc mặt của Phương Quý lập tức thay đổi, một lát sau mới cười nói, vấn đề này rất dễ giải thích, ngươi nhìn đây. Hắn vươn một bàn tay ra, nói, đây là cái gì? Quái thai nói, tay. Phương Quý lắc đầu. Cười nói, ngươi sai rồi, cái này gọi là bàn tay. Trước tiên ngươi hãy truyền lĩnh ngộ của 9 loại biến hóa này cho ta, để ta xem thử có chỗ nào không đúng hay không. Cố nén suy nghĩ muốn đập đầu Ma Thai này một trận, Phương Quý chắp 2 tay sau lưng, lạnh lùng phân phó. Thứ mà ta lĩnh ngộ ra sẽ không có khả năng sai lầm, ngươi thật sự có thể nhìn ra được chỗ không đúng. Ma Thai nhỏ giọng trách móc ở trong miệng, bất quá bị Phương Quý trừng mắt liếc, nó cũng không dám lãnh đạm, từ từ khoanh chân ngồi xuống, thần thức trung động. Rất nhanh, ở bên cạnh nó, liền xuất hiện từng đạo gợn sóng mà mắt trần có thể thấy. Loại gợn sóng này, giống như là gợn nước vậy, nhưng lại phức tạp hơn, càng huyền ảo hơn, mỗi một đạo gợn sóng cũng khác nhau, tổ hợp với nhau, liền tạo thành đủ loại tin tức khác biệt, khuếch tán ra chung quanh, cuối cùng liền đụng vào vách tường đại điện. Sau đó bị những vách tường nhìn như rất không đáng chú ý kia chậm rãi hấp dẫn đi vào. Cũng chính vào lúc này, Phương Quý chợt thấy ở trong đầu trở nên thông thấu, giống như là có nhiều hơn rất nhiều thứ. Loại cảm giác này, giống như là ở trong đầu nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ, cẩn thận nắm bắt, liền phát hiện ra đều là từng lý lẽ lĩnh ngộ đối với vận chuyển hỏa điểu thuật. Rõ ràng sáng tỏ, giống như là cảm giác do bản thân sinh ra vậy, vào trước khi có những ý nghĩ này. Nhớ tới những thần thông pháp thuật kia, chỉ cảm thấy giống như là ngắm hoa trong màn sương, mơ mơ hồ hồ, bây giờ lại giống như là đang nhìn vân tay của mình vậy. Thế mà thật sự lợi hại như vậy. Chính Phương Quý cũng ngây ngẩn cả người, sau khi nắm giữ những lĩnh ngộ này, hắn hưng phấn đến mức tay cũng đều run rẩy. Hắn đột nhiên liền biết được vận chuyển hỏa điểu thuật như thế nào mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, thậm chí là bỗng nhiên hiểu được đủ loại biến hóa trong đạo pháp thuật này. Cần phối hợp như thế nào, cần làm ra lựa chọn gì khi đứng trước các cường địch khác nhau. Bây giờ điều hắn cần phải làm, chỉ là siêng năng luyện tập, mau chóng quen thuộc. Nếu như nhất định phải hình dung loại cảm giác này, giống như là 3 loại cảnh giới, nhập thân, nhập tâm, nhập thần ở trong Thái Bạch Cửu Kiếm. Thái Bạch Cửu Kiếm cũng cần Phương Quý phải khổ luyện, đạt tới nhập tâm, sau đó lĩnh ngộ chân lý, đạt tới nhập thần, mà bây giờ môn pháp thuật này lại trái ngược. Phương Quý có Ma Thai giúp đỡ lĩnh ngộ, trước tiên liền đạt đến cảnh giới nhập thần, biết được làm cách nào để phát huy ra uy lực lớn nhất. Còn lại thì là đau khổ luyện tập, bổ sung cảnh giới nhập tâm thiếu hụt mà thôi. Tông chủ còn lo lắng ta ở trong vòng 3 tháng không có cách nào luyện tốt pháp thuật, hiện tại xem ra là ta không chỉ có thể luyện tốt. Phương Quý thầm nghĩ ở trong lòng, mà ta còn có thể luyện đến phi thường tốt. Mà vào lúc Phương Quý trầm tư không nói, Ma Thai cũng cảm thấy lo sợ, hé mắt nhìn Phương Quý. Nó ngược lại là không lo lắng mình lĩnh ngộ không tốt, mà lo lắng coi như mình có lĩnh ngộ tốt, Phương Quý vẫn muốn kiếm cớ đánh chính mình. Mà lúc này ở trong lòng của Phương Quý đúng là đang nghĩ, có cần đánh nó một trận hay không? Tránh cho lần sau nó kiêu ngạo. Phương Quý sư đệ ở đâu, có đồng môn đến. May mắn là vào lúc này, ở ngoại giới đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, truyền rõ ràng vào trong đại điện. Phương Quý lấy làm kinh hãi, ý thức vội vàng trở về nhục thân, mở hai mắt ra, đứng dậy mở cửa động phủ ra, liền nhìn thấy một nữ tử có ngũ quan thanh tú dùng ánh mắt đạm mạc nhìn chính mình, trừ nàng ra, còn có một nam tử mặc áo bào đen, sắc mặt đen kịt, một người lùn có vóc người không cao, nhưng ánh mắt vô cùng u lãnh, một nữ tử có sắc mặt hòa khí, luôn luôn mang theo một chút ý cười nghiền ngẫm. Bốn người này rõ ràng đều có tu vi dưỡng tức tầng 9, đồng thời đứng ở phía trước động phủ, ẩn ẩn mang đến cho người ta cảm giác áp bách cực mạnh. Phương Quý dùng hai mắt dò xét, xác định là mình chưa từng đùa giỡn hai nữ tử này, cảm thấy yên lòng, hỏi, làm gì? Ngươi chính là Phương Quý. Nữ tử cầm đầu đánh giá Phương Quý trên dưới vài lần, xác định một chút những lời đồn về kẻ này, lộ ra sắc mặt không quá tốt, chắp tay về phía Phương Quý, nói, ta chính là đệ tử Thanh Khê Cốc Vương Hàn Quân, mấy vị này thì là Kiều Tri Hồng sư tỷ, Vương Niên sư huynh, Đổng Không sư huynh. Đều coi như là sư huynh sư tỷ của ngươi, hôm nay chúng ta tới tìm ngươi, là bởi vì có việc muốn thương lượng với ngươi. Phương Quý hồ nghi đánh giá nàng vài lần, nói, thương lượng chuyện gì, có chỗ tốt đối với người nào? Vương Hàn Quân lập tức khẽ giật mình phải trả lời như thế nào? Ngươi nhập cốc trễ nhất, là tiểu sư đệ ở Thanh Khê Cốc, chúng ta là sư huynh sư tỷ, đương nhiên sẽ không hại ngươi. Ở sau lưng Vương Hàn Quân, nữ tử cười yếu ớt kia nói một câu. Vậy thì đi vào đi. Phương Quý tránh nửa người ra, lại nói, ta cũng không phải là tiểu sư đệ, Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước đều gọi ta sư huynh. Bốn người này nghe thế đều có một chút phát mộng. Cũng không biết là thật hay giả, cũng không biết nguồn cội là như thế nào. Phương Quý dẫn bọn hắn vào trong động phủ, liền ngồi xuống trên bồ đoàn của mình, nhìn ra được mấy người này đến đây không phải là việc tốt, tự nhiên cũng không có chiêu đãi trà nước gì, ngay cả táo chua cũng không mang ra, chỉ là liếc mắt nhìn mấy người này, đoán lai lịch của bọn hắn. Bộ dáng của Vương Hàn Quân là một nữ tử mềm mại, nhưng làm việc cũng rất là mau lẹ. Sau khi ngồi xuống lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói, Phương Quý sư đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta đến đây là vì sự tình tranh chấp bí cảnh. Tranh chấp bí cảnh là đại sự của tiên môn, có liên lụy cực lớn, chúng ta hy vọng Phương Quý sư đệ có thể lấy đại cục làm trọng, chủ động rời khỏi, nhường danh ngạch lại cho chúng ta. Chương 228 Khích tướng Phương Quý nghe được liền phát mộng, cái gì? Vương Hàn Quân trầm mặt một lát, đổi một loại thuyết pháp khác, nói, Phương Quý sư đệ, kỳ thật ngươi không cần phải nói, chúng ta cũng biết, bởi vì trước đây ngươi lập công lớn ở trong Ma Sơn, lại bị thương, cho nên tiên môn tiếc hận người tài, muốn đưa ngươi tiến vào bí cảnh tìm tạo hóa, ngóng trong ngươi có thể thu hoạch được huyết tinh, chữa tốt một thân thương thế, đây vốn cũng là sự tình có thể lý giải, nhưng mà... Cắn môi một cái... Nàng trầm giọng nói, nhưng mà thương thế của ngươi, sẽ luôn có biện pháp chữa trị khác. Nhưng tranh chấp bí cảnh lại liên lụy đến hy vọng trúc cơ duy nhất của rất nhiều đệ tử Thanh Khê Cốc, tiên môn không thể có công không thưởng, cho nên đã cho ngươi cơ hội lần này, Lý Hoàng Chân sư huynh làm đệ tử chân truyền, cũng không tiện nói thứ gì, nhưng chúng ta vẫn hy vọng ngươi có thể hiểu sự tình, lấy đại cục làm trọng. Một thân thương thế của ta. Phương Quý nghe vậy liền hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà cảm thấy có một chút kích động, rốt cuộc cũng đã đến. Từ khi mình tiến vào Thanh Khê Cốc, mình liền chờ những người này đến gây phiền phức cho mình, sau này sẽ đi đến tiên môn cáo trạng. Không ngờ được những đệ tử Thanh Khê Cốc này đều rất biết kiềm chế, thế mà không đi tới khi dễ chính mình, nhiều nhất chỉ là ngó lơ mình mà thôi, trên sổ ghi chép không ghi được gì, vậy thì cũng rất nhàm chán, không ngờ được mình đã sắp từ bỏ, bọn hắn lại đi tới. nguyên lai đám khốn kiếp này thật đúng là rất thực tế, không có chỗ tốt liền không có xuất hiện. Đè ép sự kích động ở trong lòng, Phương Quý trợn mắt trừng một cái, nhìn về hướng Vương Hàn Quân, hỏi, vị sư tỷ này nói cái gì ta cũng không hiểu lắm, cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng. Chẳng lẽ ta tiến vào bí cảnh là sẽ không thể giúp được gì? Nhất định sẽ kéo chân của những người khác sao? Nhìn thấy loại phản ứng này của Phương Quý, bốn người đều trầm mặc một chút, dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Phương Quý sư đệ, chúng ta cũng nhìn ra được tình huống bây giờ của ngươi. Đổng không mặc áo bào đen, vào lúc này cũng mở miệng, thản nhiên nói, nguyên nhân vì sao tiên môn lại an bài ngươi tiến vào bí cảnh, chúng ta cũng có thể đoán ra được 8/9, tu vi của ngươi bây giờ bất quá chỉ mới là dưỡng tức tầng 7, khoảng cách so với trúc cơ là rất xa, tiên môn để cho ngươi tiến vào bí cảnh. Chẳng lẽ không phải là muốn cho ngươi mượn nhờ huyết tinh trong bí cảnh để trị một thân ám thương này? Những người này trái lại là không ngu xuẩn. Thật đúng là đã đoán được một chút chân tướng. Phương Quý âm thầm gật đầu ở trong đầu thì là nhanh chóng tính toán, cố ý khiến cho khuôn mặt đỏ bừng, hét lên, coi như vậy thì thế nào, ta đã thỉnh cầu tiên môn rất lâu, đây chính là tạo hóa mà tiên môn cho ta. Quả nhiên là do hắn thỉnh cầu. Bốn người Vương Hàn Quân âm thầm gật đầu, xác định một cái sự thật nào đó. Khó trách tiên môn lại đồng ý để cho hắn tiến vào bí cảnh, nghĩ đến đây là kết quả hắn mà đau khổ cầu khẩn mới có, nói không chừng còn không phải là do hắn đi thỉnh cầu, mà là Mạc Cửu Ca ở phía sau núi đánh tiếng. Mới tranh thủ được cái cơ hội chữa thương này. Nếu chỉ là trị thương, ngược lại thì cũng thôi. Nhíu mày nửa ngày, Vương Hàn Quân từ từ mở miệng, nói, nhưng Phương Quý sư đệ, lần sự tình này là quá trọng yếu, một khi ngươi tiến vào bí cảnh, Lý sư huynh liền thiếu đi sự giúp đỡ của một vị đệ tử, còn phải chiếu cố ngươi ngoài định mức, như vậy Thái Bạch Tông chúng ta liền tương đương với thiếu đi hai vị đệ tử của bốn đại tiên môn lần này vốn là muốn cường thế phản công, nếu thiếu đi hai vị đệ tử, nhóm đệ tử của Thái Bạch Tông chúng ta liền có khả năng đại bại thua thiệt. Không đoạt được đầy đủ huyết tinh trong bí cảnh, các sư huynh đệ liền sẽ trút cơ thất bại, phần trách nhiệm này. Nàng hướng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về hướng Phương Quý, hỏi, ai sẽ gánh chịu? Chụp mũ rất hay. Phương Quý nghe lời nói của Vương Hàn Quân, cũng đều cảm thấy mình giống như đã thật sự trở thành loại người tội ác cùng cực kia, chỉ vì đổi lấy một cái cơ hội chữa thương cho chính mình, liền làm hại rất nhiều đồng môn mất đi cơ hội địa mạch trúc cơ. Ở trong lòng thì suy nghĩ, ở trên mặt lại cố ý giả ra biểu lộ xấu hổ, vội la lên, coi như là hiện tại. Ta tiến vào bí cảnh thì cũng có thể hỗ trợ. Vương Miên mặc áo bào đen nghe lời này, bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi, ngươi còn có thể cầm nổi kiếm sao? Phương Quý lạnh nhạt nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Vương Miên nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Phương Quý, liền biết hỏa hầu đã không sai biệt lắm, quyết định thêm một thanh củi, cố ý cười nhạt nói, tiến vào bí cảnh, chính là vì dương danh cho tiên môn, đoạt tài nguyên cho đồng môn, đoạt tạo hóa cho chính mình. Áp lực ở trên vai của mỗi người đều là rất nặng, bây giờ ngươi ngay cả kiếm cũng không cầm nổi, hiển nhiên là một phế nhân, tiến vào bí cảnh, không phải là chuyên môn kéo chân đồng môn hay sao? Ba người khác thấy Vương Niên trực tiếp nói lời này ra. Ở trên mặt cũng đều lộ ra ý cười nhạt. Nhưng những lời này lại khiến cho Phương Quý có một chút không vui. Kỳ thật hắn cũng biết, Vương Niên là đang cố ý dùng lời này để khích tướng chính mình, nhưng nghe lời này, hắn vẫn cảm thấy có một chút tức giận. Nhưng càng là như vậy, ở trong lòng của hắn càng là nghĩ thông thấu, cố ý giả bộ ra bộ dáng vội vàng sao động, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng đừng quá coi thường người khác, coi như hiện tại ta không cầm nổi kiếm, nhưng vẫn có thể thi triển pháp thuật, ai dám coi ta là phế nhân. Pháp thuật. Bốn vị đệ tử nghe vậy, ở trên mặt đều lộ ra nụ cười. Trong lòng đột nhiên cảm giác được, dù sao thì tuổi tác của thằng nhóc này vẫn quá nhỏ. Thằng nhóc con này còn dễ đối phó hơn so với trong sự tưởng tượng của bọn hắn. Lấy tuổi tác cùng với kiến thức của bản thân, đối phó với thằng nhóc con này, ngược lại là có một chút ý lớn hiếp nhỏ. Nhưng vì tiến vào bí cảnh cũng không lo được. Đối với mấy người Vương Hàn Quân cùng với Kiều Tri Hồng mà nói, điều bọn hắn lo lắng nhất ngay từ đầu chính là Phương Quý không thuận theo lời nói của bọn hắn, một mực chắc chắn đây là quyết định của tiên môn, để cho bọn hắn đi tìm tiên môn nói lý. Nếu là như thế, bốn người bọn hắn coi như có gan to bằng trời cũng không dám, cho nên lần này đi đến đây, trước tiên liền phân tích lợi và hại cho Phương Quý, sau đó chụp mũ, ấn định lần này Phương Quý đi vào chính là vì kéo chân của đồng môn, chiếm tiện nghi của đồng môn, đồng thời cố ý dùng ngôn ngữ khắc nghiệt, chính là muốn khiến cho Phương Quý tức giận, hành động theo ý của bọn hắn. Chỉ cần Phương Quý bị khích tướng, nói ra một ít lời nào đó, bọn hắn sẽ thuận tiện tiến hành bước kế tiếp. Chương 229, luận bàn pháp thuật mà bây giờ, bọn hắn ngược lại là phát hiện ra, Phương Quý thế mà còn dễ dàng bị khích tướng hơn so với sự tưởng tượng của bọn hắn, không chờ bọn hắn dùng lời để dẫn dắt, liền đã chủ động nói đến cái ý tưởng pháp thuật này, như vậy chuyện còn lại chỉ cần xử lý theo kế hoạch đã được định sẵn. Vương Hàn Quân cũng là kẻ đa mưu túc trí, bén nhạy nắm bắt biến hóa ở trong lòng của Phương Quý, ở trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười mơ hồ, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Phương Quý, nói, nhìn cái bộ dạng này, ngược lại là ta đã hiểu lầm Phương Quý sư đệ. Ngươi chắc hẳn cũng là một người có tự tôn, tiến vào bí cảnh, cũng chỉ là muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình để đoạt huyết tinh, mà không phải là chiếm tiện nghi của đồng môn. Phương Quý ảo não nói, đó là chuyện đương nhiên. Nếu Phương Quý sư đệ có lòng tin như vậy. Kiều Tri Hồng ở bên cạnh nói, vậy thì chúng ta hãy luận bàn một chút. Luận bàn cái gì? Nghe thấy được lời nói của Kiều Tri Hồng, Phương Quý giống như là bỗng nhiên trở nên cảnh giác, trừng mắt nhìn về hướng nàng. Kiều Tri Hồng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nhìn vào móng tay của mình, nói, chúng ta cũng không phải là không nói đạo lý. Người người đều muốn tiến vào bí cảnh, nhưng danh ngạch lại là có hạn. Trước đó chúng ta cũng chỉ ngộ nhận rằng Phương Quý sư đệ tiến vào bí cảnh là sẽ kéo chân của người khác, mới tới khuyên ngươi chủ động rời khỏi, nhưng nếu như Phương Quý sư đệ có thể luận bàn một trận cùng với chúng ta, chứng minh ngươi không phải là phế vật, ha ha, biểu hiện ra tạo nghệ pháp thuật khiến cho chúng ta bội phục, như vậy chúng ta không chỉ có thu hồi lời nói trước đó, còn phải trịnh trọng nói lời xin lỗi đối với Phương Quý sư đệ. Nghe thấy lời này, mấy người còn lại đều ghé mắt. Nếu như có thể mượn nhờ danh nghĩa tỷ thí để khiến cho Phương Quý chủ động từ bỏ, chính là một cái kết quả tốt nhất. Luận bàn pháp thuật cùng với ta. Phương Quý nghe lời này, biểu lộ ra ở trên mặt liền có một chút mất tự nhiên, do dự nói, tu vi của các ngươi cao như vậy. Mọi người không dựa vào tu vi, chỉ nói về sự hiểu biết về pháp thuật. Vương Niên cười nhạt một tiếng, nói, ta nguyện luận bàn một trận cùng với Phương Quý sư đệ. Tùy ngươi nói về bất kỳ đạo pháp thuật nào, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra lĩnh ngộ cao hơn ta, ta liền thừa nhận ngươi mạnh hơn so với ta sẽ xin lỗi ngươi tại chỗ. Vừa nói chuyện, hắn vừa dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Phương Quý. Biểu hiện ra bản thân rất là thẳng thắn. Chỉ nói về sự hiểu biết về pháp thuật. Phương Quý dường như có một chút động tâm, ngẩng đầu lên nói, bất luận là một đạo pháp thuật nào cũng đều được. Vương Niên nhẹ nhàng gật đầu. Cười nói, phàm là pháp thuật do tiên môn sở hữu, Phương Quý sư đệ có thể tùy ý chọn. Thấy Phương Quý dường như đã động tâm, bốn người liền nhìn về phía hắn. Giống như là trải qua một phen suy nghĩ gian nan, Phương Quý ngẩng đầu lên hỏi, thắng thì như thế nào, thua thì như thế nào? Nghe được vấn đề mà Phương Quý hỏi, Đổng Khôn rốt cục cũng không nhịn được. Trầm giọng nói, rất là đơn giản, nếu như Phương Quý sư đệ thắng, vậy liền nói rõ chúng ta đã coi thường ngươi. Ngươi xác thực có tư cách tiến vào bí cảnh, chúng ta xin lỗi ngươi, nhưng nếu như Phương Quý sư đệ thua, nếu ngươi cũng không muốn kéo chân của đồng môn, ở phía tiên môn, tự nhiên là do ngươi đi nói. Nói ra mục đích cuối cùng nhất, vô số ánh mắt rơi vào trên mặt của Phương Quý, đều có vẻ hơi lo lắng. Ha ha! Phương Quý nghiêm túc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh, nói, các ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc. Bốn người Vương Hàn Quân, Kiều Tri Hồng, Vương Niên, Đổng Khôn bỗng nhiên ngẩn ngơ. Có một chút ngoài ý muốn đối với phản ứng của hắn. Phương Quý khinh thường nhìn bọn hắn một chút, nói, bây giờ tiên môn thế nhưng đã cho ta cái danh ngạch kia, kết quả các ngươi chạy tới đây, mở miệng nói mấy câu, liền buộc ta cầm cái danh ngạch này để đánh cược với các ngươi. Ta thắng thì không có chỗ tốt nào, thua thì coi như một tia hy vọng cũng không có, các ngươi cảm thấy Phương Quý lão gia ta thoạt nhìn là người đần như vậy sao? Bốn người Vương Hàn Quân có một chút trầm mặc, một lát sau, Vương Hàn Quân mới nói, nếu như chúng ta thua, có thể cho ngươi một chút bồi thường. Chớ có nói như vậy. Phương Quý chẳng hề để ý khoát tay áo. Nói, Phương Quý lão gia ta là người có tự tôn, các ngươi muốn so tài cũng không phải là không thể, nhưng nếu không có chỗ tốt ta cũng sẽ không xuất thủ, muốn so tài sao, có thể, trước tiên đưa cho ta một chút bồi thường rồi lại nói, nếu ta thắng, bồi thường đương nhiên là sẽ không trả lại cho các ngươi, nếu ta thua, cũng sẽ không trả, nhưng mà, ta sẽ đi đến tiên môn nói chuyện, tự nguyện rời khỏi. Ồ! Vừa mới cảm thấy có một chút khó giải quyết, bốn người Vương Hàn Quân lại bỗng sinh ra hy vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng Phương Quý bỗng nhiên trở nên thông minh, có đánh chết cũng không mắc lừa bọn hắn. Nếu là như vậy, bọn hắn thật đúng là không có cách làm gì được Phương Quý, cũng không thể cưỡng ép hắn từ bỏ danh ngạch, nhưng bây giờ nghe Phương Quý nói, bọn hắn đã hiểu được. Nguyên lai là ở trong lòng của thằng nhóc này cũng không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ là hắn không muốn rời khỏi một cách không công, muốn một chút chỗ tốt trước. Nếu như cho Phương Quý một chút chỗ tốt liền có thể khiến cho hắn đáp ứng luận bàn, bọn hắn không thể nghi ngờ chính là rất vui lòng. Liền thuận theo lời nói của Phương Quý sư đệ. Vương Hàn Quân là người phản ứng đầu tiên, nói, ngươi cụ thể là bị thương như thế nào? Ta cũng không hiểu biết, nhưng có thể cảm giác được thân thể của ngươi bây giờ là rất suy yếu, khí huyết khô kiệt, mà ta đã tu hành nhiều năm, tích lũy được một khoản linh thạch, mua một viên đại bảo huyết đan, dự định phục dụng vào trước khi trúc cơ, đánh căn cơ cho chính mình, bây giờ liền cho ngươi viên đan dược này, nếu ngươi thắng trong trận luận bàn này, thứ này liền coi như là tiền thua cược nếu ngươi thắng, nếu như ngươi thua, cũng coi như là một chút tâm ý của kẻ làm sư tỷ ta. Đại bảo huyết đan. Phương Quý nghe thế, hai mắt ngược lại là tỏa sáng, biết đây là đồ tốt. Lúc trước hắn vì một thân thương thế này của mình, đã từng tìm hiểu qua, biết giá trị của viên đan dược này có thể so với ba khỏa thanh la quả. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Phương Quý đáp ứng, trực tiếp đưa tay ra. Vương Hàn Quân nhìn thấy sự tình tiến triển rất thuận lợi, trong lòng cảm thấy mừng rỡ, vội vàng muốn lấy đan dược ra. Mà ba người khác nghe thấy lời này, lại là lập tức có một chút nóng nảy, bọn hắn cũng không ngờ được Phương Quý lại đáp ứng thống khoái như vậy, nếu như Phương Quý nhận đại bảo huyết đan của Vương Hàn Quân trước, sau đó luận bàn pháp thuật thua nàng, cái danh ngạch này tự nhiên là sẽ thuộc về Vương Hàn Quân. Còn chính mình thì phải làm sao bây giờ? Chương 230, luận bàn đồng thời ta cũng cảm thấy cái biện pháp này tốt. Kiều Tri Hồng ở bên cạnh tuy nói chuyện chậm, lại mở miệng rất đúng lúc, chậm rãi nói, ta cũng đã tu hành nhiều năm, đồng dạng cũng từng dùng giá cao mua ba viên sinh sinh tạo huyết đan, cũng là vì cam đoan khí huyết của chính mình thịnh vượng vào thời điểm trúc cơ, có giá trị còn cao hơn đại bảo huyết đan một chút, nếu như Phương Quý sư đệ nguyện ý, ta liền cho ngươi ba viên huyết đan này, đổi lấy một trận luận bàn với ngươi thì như thế nào? Sinh sinh tạo huyết đan. Mắt của Phương Quý sáng rực lên, quay đầu nhìn về hướng Kiều Tri Hồng. Vương Niên bất động thanh sắc, bỗng nhiên mở miệng, nói, ta có một bình bảo huyết hung thú, có giá trị vượt qua tất cả các loại linh đan. Phương Quý lập đi nhìn về phía hắn, cười híp mắt. Ngay cả bảo huyết hung thú cũng đều lấy ra rồi. Đổng Không âm thầm cắn răng, không ngờ được mấy người này lại dốc hết vốn liếng như vậy, rất rõ ràng. Những người này đều là lấy đồ tốt áp đáy hòm ra, muốn dụ hoặc Phương Quý, luận bàn cùng với bọn hắn trước, dù sao thì ai trong bọn hắn cũng không để pháp thuật của Phương Quý vào mắt, ai là người đầu tiên luận bàn cùng với Phương Quý, như vậy sẽ cầm chắc cái danh ngạch kia. Hắn chỉ có thể hận là trước đó bản thân không ngờ được đến chuyện này, trên người cũng chưa chuẩn bị xong đồ vật có giá trị cao hơn bọn hắn, trong lòng quýnh lên, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ta nguyện đưa ra 1.000 khối linh thạch. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Đổng Khôn, nghĩ thầm ngươi rất hào phóng đây, trực tiếp đưa ra linh thạch. Phương Quý thấy bốn người bọn hắn âm thầm phân cao thấp, trong lòng lại có một chút sốt ruột, mấy người này rõ ràng đều là cầm đồ vật ra để dẫn dụ chính mình, đồ vật mà bọn hắn lấy ra, mỗi một thứ đều là cực kỳ tốt. Nhưng điểm mấu chốt là chính mình cũng không có ý định chọn một thứ, mà cả bốn thứ đều muốn. Ha ha, các sư huynh sư tỷ đều rất có thành ý. Ta nên chọn ai trước? Phương Quý cười tủm tỉm quét nhìn bốn người, ánh mắt lướt qua, bốn vị sư huynh sư tỷ kia cũng đều có một chút khẩn trương. Hay là cùng lên đi? Nhìn qua nét mặt của bọn hắn, Phương Quý chợt phủi tay, cười nói, trước tiên chờ ta thi triển ra bốn đạo pháp thuật, bốn người các ngươi mỗi người chọn một loại, ai có thể thi triển ra pháp thuật cao minh hơn ta, vậy thì coi như là người đó thắng, cảm thấy thế nào? Đồng thời luận bàn. Bốn người đều hơi ngơ ngác. không ngờ được Phương Quý sẽ nói ra cái đề nghị này. Bọn hắn đều có nắm chắc chiến thắng Phương Quý, vấn đề chỉ ở chỗ là ai sẽ là người đầu tiên thắng Phương Quý mà thôi. Nhưng ở giữa bốn người, ai cũng không chịu để vụt mất cơ hội đầu tiên này, ngược lại là khiến cho cục diện trở nên bắt đầu giằng co. Đề nghị mà Phương Quý đưa ra mặc dù nghe có một chút buồn cười, nhưng nhìn từ cục diện hiện tại, lại là công bình nhất đối với bốn người bọn hắn. Mặc dù nói, đồ vật có giá trị vô lượng này, chỉ có thể đổi lấy một cái cơ hội so tài, vậy thì có một chút thua thiệt. Nhưng việc đã đến nước này, nếu không ăn thua thiệt, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn người khác chiếm tiện nghi? Vương Hàn Quân có tính tình dứt khoát, là người đầu tiên gật đầu đáp ứng, được. Thấy nàng đã đáp ứng, những người khác cũng không còn do dự nữa, ta cũng đồng ý. Quay đầu lại nhìn nhau, bọn hắn đều rất xác định, chính mình cũng có hy vọng chiến thắng, hơn nữa cơ hội cũng chỉ có một lần như thế, bỏ qua chính là tiếc nuối cả đời, con đường tu hành, chỉ có thể tiến lên, không thể dừng lại, điểm ấy quyết đoán bọn hắn là vẫn phải có. Ha ha, vậy thì hãy đưa đồ vật cho ta đi. Phương Quý lập tức cười to không thôi. Cực kỳ vui vẻ đưa tay ra. Nhìn cái bộ dáng này của hắn, bốn người đều có một chút cảm giác bất đắc dĩ, nhưng vẫn chỉ có thể đưa bảo bối ra như hứa hẹn. Đồng thời hạ quyết định ở trong lòng, nhất định phải mượn cái cơ hội này, đoạt cái danh ngạch này tới tay. Thấy Phương Quý vui mừng hớn hở bỏ đại bảo huyết đan, sinh sinh tạo huyết đan, bảo huyết hung thú, 1000 khối linh thạch vào trong túi càn khôn của mình, sắc mặt của bốn người bọn hắn cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, đồng thời nhìn về hướng Phương Quý. Bắt đầu đi! Bọn hắn đều đang chờ đợi, nhìn xem Phương Quý thi triển ra bốn đạo pháp thuật nào. Pháp thuật được thi triển ra sẽ quyết định ai chiến thắng Phương Quý. Dù sao thì nhìn bộ dáng tràn đầy lòng tin của Phương Quý, nói không chừng sẽ có một chút bí quyết trên thi triển pháp thuật, nhưng bốn người bọn hắn nếu đã dám đến, liền có sự nắm chắc, pháp thuật cùng với kiếm đạo dù sao cũng rất khác biệt. Phương Quý học được kiếm đạo từ phía sau núi, có chỗ độc đáo, mà pháp thuật lại là người người trong tiên môn đều có thể học. Thân là đệ tử lâu năm tu hành nhiều năm tại Thanh Khê Cốc, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng bản thân thua Phương Quý. Sau đó ở ngay trong mảnh bầu không khí ngưng trọng này, Phương Quý bỗng nhiên nở nụ cười nói, không cần so nữa. Ta nhận thua. Bốn vị đệ tử bỗng nhiên phát mộng, ngơ ngác nhìn Phương Quý. Ha ha, không phải chính là đi đến tiên môn nói rằng nguyện ý từ bỏ hay sao? Phương Quý tràn đầy vui vẻ, nói, các ngươi yên tâm, bây giờ ta sẽ đi. Nhận thua. Đây là chuyện quái quỷ gì? Một câu nói này của Phương Quý liền khiến cho bốn đại đệ tử Thanh Khê Cốc phát mộng, cục diện phát triển là không giống với dự đoán của bọn hắn. Không phải là đọ sức một trận, sau đó thắng tên tiểu quỷ này, buộc hắn phải bất đắc dĩ đi đến tiên môn nhường danh ngạch ra hay sao? Làm sao bây giờ lại thấy hắn có dáng vẻ rất cao hứng? Bốn người các ngươi tới đây liên thủ. Lại là dùng lời nói ép buộc ta, còn muốn so tài, không phải là vì để cho ta chủ động thối lui hay sao? Nếu bàn về pháp thuật, ta nào có lợi hại như bốn người các ngươi, đương nhiên là sẽ trực tiếp rời khỏi, sau đó cái danh ngạch này do ai lấy được, ta cũng mặc kệ, nếu thực sự không quyết định được thì các ngươi có thể luận bàn với nhau, dù sao thì ta sẽ đi đến bẩm báo với tiên môn rồi lại nói. Phương Quý nói nói năng hùng hồn tràn đầy lý lẽ, lại làm cho bốn người Vương Hàn Quân triệt để cảm thấy hồ đồ. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng biểu hiện của Phương Quý còn thống khoái hơn nhiều so với sự tưởng tượng của bọn hắn. Sau khi thu đồ vật, lập tức thần thanh khí sảng đi ra ngoài động phủ, ngự quỷ linh kiếm bay về phía đạo điện có khoảng cách gần nhất. Bốn người Vương Hàn Quân thấy thế, cũng không dám lãnh đạm, bốn người cũng đều ngự phi kiếm, đi theo sau lưng Phương Quý. Chỉ thấy Phương Quý đi tới trước Lập Đức Điện, liền nhảy xuống từ trên quỷ linh kiếm, hành lễ chắp tay đối với Lập Đức Điện, lớn tiếng mở miệng. Khiến cho tất cả đệ tử tạp dịch ở chung quanh Lập Đức Điện đều có thể nghe được rõ ràng. Đệ tử Thanh Khê Cốc Phương Quý, cầu khẩn tiên môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chọn người có bản lĩnh khác tham gia tranh chấp bí cảnh.